Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 718, chương 721, thần bí uy quốc nữ tử. A, đỉnh phá toàn bộ văn hoa điện gọi tiếng ở thời điểm này vang lên. Thanh âm kia dị thường to, to đến để cho người ta nghe xong rùng mình. Làm càn, Lý Cửu, ngươi đang làm cái gì? Đánh nhau triều đình sứ thần, hiện tại thế mà còn tra tấn cùng hắn. Ngươi chẳng lẽ thật không đem vương pháp để vào mắt sao? Đại hoàng tử ở một bên nhìn lấy đau lăn lộn trên mặt đất uy quốc hoàng tử. Trong lòng tức giận mọc lan tràn. Mặc dù thiết vừa tài tần cối đã nói cho nàng, mượn nhờ cơ hội lần này đến cái một hòn đá ném hai chim thời khắc. Chỉ là người này lại là một chút cũng đỡ không tầm thường. Tại phía sau hắn tần cối không khỏi lắc đầu. Rất lợi hại, hiển nhiên đối với đại hoàng tử làm ra hết thảy không bình thường thất vọng. Thậm chí thất vọng cực độ. Mà nghe đại hoàng tử đối với mình kêu gào, Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Trên mặt hồn nhiên không thèm để ý. Sau đó mày kiếm vẩy một cái, thế nào? Thái tử điện hạ không phải là đau lòng cái này uy quốc sứ thần sao? Người chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Ta một người nam nhân làm sao lại đau lòng Cương Môn huynh? Làm sao lại đau lòng? Ngươi hàng đêm dùng, đêm nay không thể dùng. Không phải liền là đau lòng sao? Đã đại hoàng tử không đau lòng, này ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ta dùng cái này loại rượu cho sứ thần trừ độc, chính là vì để khả năng với càng nhanh khôi phục. Ngươi lại nhìn lấy hắn đau đớn kinh hô. Không phải là ta hiểu sai hay sao? Lý Mộc Nhiên tiếp lại nói. Đại hoàng tử sau khi nghe lại là sững sờ. Sau đó thuyết đường, dùng loại rượu trừ độc. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài đồng sao? Dựa vào, ngươi cho rằng chính ngươi là mấy tuổi? Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất gặp được ngu ngốc như vậy cũng là có chút im lặng. Lúc này ở một bên Dương Kiên đều có chút nhìn không được. Sau đó thuyết đường, Thái tử điện hạ. Cái này Lý Cửu làm không tệ. Dương Kiên vào lúc này lên tiếng. Thái tử nghe xong ánh mắt có chút không vui nhìn quá khứ. Hiện tại người nào tại bang Lý Cửu nói chuyện, chính là cùng thái tử là địch. Phiên, cà, huyền, Dương tướng quân, ngươi ý tứ không phải là ta sai sao? Dương Kiên chính là lão thần, hòa hoàng bên trên xuất sinh nhập tử nhiều năm, thậm chí có thể thuyết thái tử điện hạ chính là hắn nhìn lấy lớn lên. Vì vậy đối với thái tử điện hạ quát lớn hắn không chút phật lòng. Cũng không phải thuyết hắn mẹ không triều đình. Chỉ là đối với hắn đến thuyết chính là chính, sai chính là sai. Lão thần không dám nghi vấn thái tử điện hạ, chỉ là hành quân tác chiến. Trong quân khó tránh khỏi bị thương, mà trong quân bác sĩ đều là lấy loại rượu thanh tẩy. Bởi vậy cái này Lý Cửu làm đến là không tệ. Nếu là thái tử điện hạ không tin, có thể tự gọi thái y đến đây hỏi thăm. Dương Kiên không ti không lên tiếng đem nói cho hết lời. Lưu Hiền nghe xong, há hốc mồm lại là không có ở nói chuyện. Ngược lại vừa nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, ánh mắt bên trong toát ra hỏa quang. Hôm nay hắn mặt mũi đều bị cái này Lý Cửu gãy sạch sẽ. Vốn là nhe răng tất báo người, sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Tốt, liền xem như cái này Lý Cửu hiện tại là trị liệu cái này uy quốc sứ thần. Này vừa tài tiến hành đánh nhau chi tội. Các ngươi có thể có lời gì có thể thuyết? Thái tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Kiên. Rõ ràng là đang đợi hắn trả lời. Đánh người. Ha ha. Thái tử điện hạ. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta Lý Cửu hành hung? Dương Kiên còn chưa trả lời. Lý Mộc Nhiên lại là nói chuyện trước. Lưu Hiền nghe xong. Trợn mắt nhìn. Sau đó đưa tay chỉ hắn thuyết đường. Này con mắt. Ta hai con mắt đều nhìn thấy. Tọa hạ văn võ bá quan này một cái không có nhìn thấy ngươi đánh người. Như thế còn dám ngụy biện. Chẳng lẽ thật coi đại hán triều luật lệ chế phục không ngươi sao? Cái này Lưu Hiền thấy mình không để ý tới liền chuyển ra đại hán luật pháp. Chỉ là cửu ca giống như là đánh không có nắm chắc trận chiến người sao? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói. Thần tình trên mặt hiện lên một chút bối rối, sau đó có chút run rẩy lấy thanh âm thuyết đường thái. Tử điện hạ, vậy ngươi ý tứ chính là ta Lý Cửu động thủ. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên rốt cục sợ hãi, Lưu Hiền chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi toát ra một chút thoải mái ý. Sau đó thuyết đường, cái kia còn dùng thuyết. Người một cái tiểu gia đình có thể bên trên cái này văn hoa điện bên trên đã là tám sĩ đã tu. Luyện phúc khí, bây giờ lại dám tại văn hoa điện ngược lên hung đả thương người. Ta nhất định phải báo cáo phụ hoàng, chế ngươi tội. Sau khi nói xong, Lưu Hiền ánh mắt nhìn về phía Tần Cối. Vừa tài Tần Cối đã nói cho hắn biết một hòn đá ném hai chim kế sách. Mặc dù thuyết cái này đại hoàng tử phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng chung quy là đi đến quỹ đạo. Giờ phút này vốn là tự phụ không thôi đại hoàng tử, chỉ cảm thấy mình chiếm thượng phong, khiêu khích nhìn về phía vừa mới khiến cho hắn chớ có sốt ruột Tần Cối. Cái sau khi nghe, tại xem xét giờ phút này Lý Mộc Nhiên thần sắc luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Bất quá nghĩ lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã đại hoàng tử đã xa lánh chính mình, chính mình tội gì đang vì hắn qua suy nghĩ như vậy rất nhiều. Hả? Đại hoàng tử ngươi dạng này nói chuyện, ta Lý Cửu lại là có chút không phục. Ngươi thuyết ta ẩu đả ta biến ẩu đả. Ngươi thuyết ta hành hung ta là được hung. Xin hỏi ngươi chứng cứ lại ở đâu? Chứng cứ? Lưu Hiền nghe hắn lời nói, nhìn trên mặt đất vết máu, khi nhìn đến Lý Mộc Nhiên thần sắc, chỉ cảm thấy mình hiện tại đã bắt được Lý Mộc Nhiên mạch môn. Bởi vậy khóe miệng nổi lên mỉm cười, mỉa mai đường, Lý Cửu, ngươi chẳng lẽ cho là ta là kẻ ngu sao? Ngươi cầm trong tay cũng là tốt nhất bằng chứng. Ngươi tới cho ta đem trong tay hắn hung khí lấy ra. Lưu Hiền đột nhiên cảm giác được giờ phút này Lý Mộc Nhiên có chút ngốc, thậm chí não tử đều không. Thế nào dễ dùng, thế mà còn trắng trợn kêu gào muốn chứng cớ gì? Vốn là trong điện thị vệ nghe xong, liền vội vàng tiến lên liền muốn khống chế lại Lý Cửu. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay, sau đó khóe miệng mang theo như mê mỉm cười, duỗi ra bản thân ngón giữa lung lay, bọn thị vệ không biết đường hắn muốn làm gì. Tất cả đều là dừng bước lại, nhìn lấy hắn, cô nương xinh đẹp, ta nghĩ ngươi giúp một chút có thể chứ? Lý Mộc Nhiên lời nói để tại bên cạnh hắn uy quốc nữ tử sững sờ. Sau đó đôi mắt đẹp chảy chuyển ở trên người hắn đánh đo một cái. Thân khải hạo môi, cười đường, hắn triều võ sĩ. Ta nguyện ý, dựa vào, cái này kình làm sao như thế để cửu ca thoải mái đâu. Giờ khắc này hắn nhớ tới ở tiên thế đợi nhìn những cái kia đảo quốc tiểu điện ảnh. Vưu vật a, vưu vật, đảo quốc xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đương nhiên nơi này thuyết đồ, vật tất cả mọi người hiểu được. Ngươi cầm cái này bầu rượu, nhìn thấy tay ta sao? Bọn họ nói là ta tập kích các ngươi sứ thần, nhưng là ta lại phải dùng ngươi mỹ tử nói cho bọn hắn ta cũng không có động thủ. Ngươi tin tưởng ta sao? Nữ tử nghe xong mở to song mắt thấy hắn, thỉnh thoảng nháy bên trên nháy mắt. Nếu không phải cửu ca kiếp trước gặp quá nhiều vẽ qua trang nữ minh tinh, hôm nay tất nhiên muốn bị nữ tử này cho mê đảo a. Quy quốc, quả nhiên không phải bình thường địa vực có thể so sánh a. Tự nhiên là tin tưởng, nữ tử này cùng Lý Mộc Nhiên nhất sướng nhất hợp, ngược lại để đông đảo bách quan toàn bộ sửng sốt, nhất là đại hoàng tử càng phi thường khó chịu. Ngươi là cái gì? Cái gì? Đại hoàng tử thanh âm tài nhấc lên, nữ tử kia lại là quay đầu, mang trên mặt mê người mỉm cười. Đại hoàng tử một chút thế mà nhìn ngốc, vừa tài nữ tử lúc đi vào chỉ là cúi đầu hướng về phía trước. Bởi vậy đường cũng không có mấy người chú ý tới dáng điệu cô gái. Giờ phút này nữ tử ngẩng đầu sau một bình cười một tiếng. Đối với bách quan mọi người tất cả đều là không nhỏ giết đến tận lực. Chính là liền Tầm Phương lượt trăm thái tử ra đều là sững sờ xinh xinh ngây người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.